Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Cái gì? Hắn là Lâm Thành Phi. Bên đường cầm đao hành hung, ảnh hưởng quá mức ác liệt. Tất cả có liên quan vụ án người đều phải hồi sở cảnh sát tiếp nhận điều tra. Đến phân cục, ba cái tráng hán cùng lão đầu bị giam đến cùng một chỗ. Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết thì là bị mỹ nữ Hoa Khôi cảnh sát mang vào văn phòng tìm hiểu tình hình. Lâm Thành Phi bị một mình nhốt tại một cái hung trong phòng. Hắn có thể không tốn sức chút nào từ nơi này đi ra ngoài, lại lựa chọn thành thành thật thật ở lại đây. Phanh, hung phòng cửa sắt lớn bị người dùng lực đẩy ra. Mỹ nữ Hoa Khôi cảnh sát kẹp lấy một phần ghi chép, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ đi tới. Nàng đi vào Lâm Thành Phi trước người, ngồi trên ghế, trùng điệp đem cái kia phần ghi chép ném tới trên mặt bàn. Xem ra phá lệ phẫn nộ, khuôn mặt nhỏ cũng có chút đỏ bừng. Vốn là cái kia cảnh phục cũng có chút che không được trước ngực nàng phong cảnh, lúc này càng là run lên một cái, rất là mê người. Mấy tên khốn kiếp kia đều đã nhận, bọn họ nói ngươi cùng bọn hắn là một đám, hiện tại ngươi còn muốn làm sao ngụy biện. Nói đến đây cái, Điền Mật càng phát phẫn nộ. Gia hỏa này mới vừa nói lời thề son sát, nói hắn là cái thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo hán tử, kém chút liền đem chính mình che đậy, quả thực tội không thể tha. Bọn họ nói ngươi liền tin? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, dù sao ta cùng bọn hắn không có nửa điểm quan hệ. Bọn họ là cố ý vu oan hãm hại, mà lại ta có nhân chứng. Cái tiểu nha đầu kia không có đem sự tình cùng ngươi nói rõ ràng. Điền Mật chăm chú nhìn Lâm Thành Phi ánh mắt, không nói một lời. Ngươi tốt nhất khác nhìn ta như vậy. Lâm Thành Phi giận, ta thì nhìn ngươi, ngươi có thể làm gì? Nhìn ta cũng đừng hòng để cho ta khen ngươi đẹp mắt. Phanh, Điền Mật chợt vỗ bàn một cái, tức giận nói, ngươi cho ta thành thật một chút. Hiện tại ngươi là ở cục cảnh sát, nói hưu nói vượn nữa một chữ, có tin ta hay không đập nát ngươi miệng. Tốt a, Lâm Thành Phi buông buông tay, híp mắt nói ra, hiện tại chúng ta nói một chút chính sự. Ngươi dựa vào cái gì nhất định ta cùng cái kia lũ hỗn đản là một đám? Ngươi không có ý định đàng hoàng công khai. Ta nói, Lâm Thành Phi mắt liếc thấy thở phì phì mỹ nữ cảnh quan, nói ra, các ngươi muốn phá án lập công ta không xen vào, nhưng là cũng đừng kéo lên ta làm đệm lưng. Ta cũng là sau lưng có người người. Ngươi đừng nghĩ nghiêm hình bức cung. Hỗn đản, Điền Mật khí sắc mặt đỏ bừng, giận tím mặt nói, người sau lưng ngươi là ai? Kêu đi ra để ta xem một chút. Là công chính, là thiên lý, Lâm Thành Phi nói ra. Công chính không chỗ không còn, thiên lý ở khắp mọi nơi. Ta tâm lưu giữ chính nghĩa. Cảnh sát các ngươi làm sao có ý tứ tại không có chứng cứ tình huống dưới coi ta là cảnh sát bắt? Điền Mật khí ở ngực trên dưới chập trùng, kịch liệt thở dốc, có thể vậy mà nghĩ không ra lời gì đến phản bác cái này hỗn đản. Nàng lại lên cầm lấy cái kia phần khẩu cung, lật xem vài cái, cười lạnh nói, coi như mấy cái kia kẻ cướp là vu oan hãm hại, thế nhưng là, liền Đường Phỉ Phỉ đều nói ngươi đối nàng dự mưu làm loạn. Sự kiện này ngươi giải thích thế nào? Nàng làm sao có thể nói như vậy ta? Ta thế nhưng là cứu nàng, nàng vậy mà lấy oan báo ân. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, cô nàng kia lương tâm có phải hay không bị chó ăn? Hắn đột nhiên đứng người lên, hướng cửa phương hướng đi đến, lòng đầy căm phẫn nói, ta phải ngay mặt hỏi nàng một chút, nhìn nàng một cái lương tâm có phải hay không bị chó ăn. Điền Mật lướt ngang một bước, ngăn tại Lâm Thành Phi trước người, nơi này là sở cảnh sát, không phải ngươi muốn đi đâu liền có thể đi đâu, ta chỉ là phối hợp điều tra, không phải là các ngươi người bị tình nghi. Lâm Thành Phi nhìn từ trên xuống dưới Điền Mật, ánh mắt tại ngực nàng thượng lưu liền không đi. Ngươi đến cùng biết hay không pháp luật? Ngươi làm việc thời điểm có thể hay không sử dụng não tử? Chẳng lẽ ngươi chính là truyền thuyết kia bên trong ngực to mà không có não? Hắn thân trên hơi nghiêng về phía trước, không ngừng hướng Điền Mật tới gần. Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ đã Điền Mật mặt đối với mặt. Chỉ kém một cm hai người bờ môi liền muốn phanh cùng một chỗ. Điền Mật sao có thể chịu đựng được cái này? Chợt quát một tiếng, cút ngay cho ta. Phạch một cái, nàng rút ra bên hông súng lục. Họng súng nhắm ngay Lâm Thành Phi cái trán. Dám chiếm lão nương tiện nghi. Ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn? Cho ta ngồi trở lại đi. Thành thật một chút, ngươi lại cầm súng chỉ lấy ta. Lâm Thành Phi tức giận nói ra, có thù không báo không phải là quân tử, một ngày nào đó, ta cũng sẽ cầm súng đối với ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Điền Mật lập tức thì minh bạch nàng nói, thương, là súng gì? Hai gò má lập tức xấu hổ đỏ bừng, nàng thẹn quá hóa giận nhìn lấy Lâm Thành Phi, còn dám đùa giỡn lão nương, có tin ta hay không hiện tại thì bán ngươi. Chớ nóng vội sinh khí, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, chỉ đùa với ngươi, ta gọi Lâm Thành Phi, là nghi tâm viên lão bản, sự tình phát sinh thời điểm, ta vừa tốt tại phụ cận, cho nên liền đi tham gia náo nhiệt. Nói chuyện, Lâm Thành Phi đem thẻ căn cước của mình móc ra, Điền Mật đương nhiên nghe nói qua nghi tâm viên, hiện tại Tô Nam nóng nảy nhất một nhà trà lâu, mà lại bọn họ cục trưởng đều khen không dứt miệng, tỉnh thành nghi tâm viên trà nhân gian nhất tuyệt, dạng này một cái một ngày thu đấu vàng, nhân mạch cường đại đến tột đỉnh lão bản, sẽ cùng người giả bị đụng một đám. Điền Mật cũng cảm thấy cái này rất buồn cười, nàng biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên, ngữ khí cũng nhu hòa một số, nói như vậy, người thật không phải cùng cái kia bốn tên phỉ đồ là một đám. Lâm Thành Phi đỉnh đỉnh eo, ngồi thẳng tắp, đã sớm nói với ngươi, ta là gặp chuyện bất bình thấy việc nghĩa hăng hái làm đại thanh niên tốt. Ngươi làm sao chính là không tin? Điền Mật ngậm miệng, nàng vừa tới hiện trường lúc, giống như loáng thoáng nghe được quần chúng vây xem chỉ trích cảnh sát nắm, bắt loạn người tốt. Lúc đó bởi vì bắt người sốt ruột, cho nên mới không để ý đến. Hiện tại xem ra, chính mình quả nhiên là một mực lầm hội cái này hỗn đản a. Nghĩ thông suốt những thứ này, Điền Mật hướng về phía Lâm Thành Phi gật gật đầu. Ta còn muốn lại tiếp tục điều tra, ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong, cầm lấy một mực để lên bàn ghi chép, quay người đi ra hung phòng. Điền Mật trở lại trong phòng làm việc mình. Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết vẫn chờ ở nơi đó. Đường Phỉ Phỉ mặt không biểu tình, một mặt thanh lãnh, nàng giống như thời thời khắc khắc đều cần bày ra loại này người lạ đừng vào bộ dáng. Hà Tiểu Tuyết thì là có vẻ hơi tâm thần bất định bất an. Nhìn đến Điền Mật tiến đến, nàng một cái đi nhanh xông lên trước, ôm lấy Điền Mật cánh tay không ngừng ghế dựa. Điền tỷ tỷ, đại ca ca thế nào nha? Ngươi làm sao còn không cho hắn đến thấy chúng ta? Điền Mật đối nàng cười cười. Nàng cũng rất ưa thích cái này đơn thuần đáng yêu lại không tâm cơ tiểu nha đầu. Ta còn cần hướng Đường tiểu thư giải một ít chuyện. Ngươi chờ thêm chút nữa. Hà Tiểu Tuyết chu mặt. Thật dài. A, một tiếng. Đứng thẳng kéo cái đầu. Hậm hực đi trở về chỗ ngồi. Đáng thương nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ, biểu tỷ, ngươi nhanh điểm thay đại ca ca nói tốt hơn lời nói nha. Đường Phỉ Phỉ nói ra, ta không có gì có thể nói, hắn cùng những cái kia người giả bị đụng cũng là cá mè một lứa. Điền Mật lắc đầu, Đường tiểu thư là người địa phương sao? Đường Phỉ Phỉ lắc đầu, không phải, ta theo phương Nam tới, cái này đúng. Đường Phỉ Phỉ nói ra, thực, cái kia nam nhân gọi Lâm Thành Phi, là chúng ta cái này rất nổi danh một nhà trà lâu lão bản, hơn nữa còn là cái thần y, y thuật lợi hại rất, không có khả năng đi người giả bị đụng. Ngươi nói cái gì? Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết cùng một chỗ kêu lên sợ hãi. Ngươi nói người kia gọi Lâm Thành Phi, hắn trà lâu có phải hay không gọi Nghi Tâm Viên? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,